Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 172, hôn ước. Sở Ly ôm quyền mỉm cười chào. Tiêu Thiết Ưng cùng Lâm Toàn, Tiêu Thi cùng Quách Mộ Lâm, bước vào trong đại sảnh sau, đều trên dưới đánh giá Sở Ly. Tiêu Thiết Ưng tiến lên nắm lên hắn cánh tay, cười sang sảng nói, được, quả nhiên sống lại, được, được. Đại công tử, ta mạng lớn, Sở Ly cười nói, thiên lôi bên dưới đều có thể sống sót, người này mệnh thực sự là rất lớn. Tiêu Thiết Ưng cảm khái nói, Tiêu Thi như nước con mắt lẳng lặng nhìn hắn, không lên tiếng. Quách Mộ Lâm tiến lên nắm lấy cổ tay hắn thăm dò, thỏa mãn gật gù, khá lắm, xác thực mệnh ngạnh. Sở Ly mỉm cười nói, làm phiền Quách lão quan tâm, người tiểu tử này. Ta xem như là xui xẻo, một mực gặp gỡ ngươi. Quách Mộ Lâm hừ nói, được rồi Sở Ly, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Tiêu Kỳ nói, trước tiên hiết mấy ngày. Vâng, Sở Ly gật đầu, ôm quyền hướng về mọi người xin cáo lui. Tiêu Thi đôi mắt sáng không chớp một cái nhìn hắn rời đi. Sở Ly ánh mắt chỉ đưa tới một lần, mỉm cười gật đầu, sau đó liền bồng bềnh rời đi. Không lại nhìn sang, tiểu tử này, nếu hắn không sao rồi, ta cũng trở về đi rồi. Quách Mộ Lâm lắc lắc đầu nói, nhị tiểu thư, ngươi cũng nên cố gắng nghỉ một chút, dù sao bệnh nặng mới khỏi, không thể khinh thường. Tiêu Thi mất tập trung đáp ứng một tiếng, trong lầu chỉ còn dư lại huynh muội ba người, Lâm Toàn cũng biết điều ra lâu, cảm ơn trời đất, Sở Ly cát nhân thiên tướng. Tiêu Thiết Ưng ha ha cười nói, xem ra chúng ta quốc công phủ vận may muốn tới rồi. Tiêu Kỳ gật đầu, đại ca, lần này đến cố gắng cảm tạ Sở Ly. Đó là đương nhiên, Tiêu Thiết Ưng cười nói, tuyệt không có thể bạc đãi hắn. Không phải vậy, không chỉ có trong lòng ta băn khoăn, bên trong phủ trên dưới cũng không đáp ứng. Nhị muội, ngươi cảm thấy nên làm sao thưởng Sở Ly? Ta... Tiêu Thi lắc đầu, ta cái nào hiểu những thứ này. Tiêu Kỳ trầm ngâm không nói. Tiêu Thiết Ưng ha ha cười nói, nhị muội, Sở Ly đối với ngươi một khối tình si, nếu không gả cho hắn toán rồi. Đại ca, ngươi nói nhăng gì đấy? Tiêu Thi chừng đôi mắt sáng sẵn giọng. Tiêu Thiết Ưng nhìn Tiêu Thi hồng đồng đồng mặt ngọc, cười ha ha, cùng đại ca có cái gì thật không tiện, dễ kiếm vô giá bảo. Hiếm thấy có tình lang, để Sở Ly khi ta em rể, biết gốc biết rễ, ta cũng yên tâm. Đại ca ngươi đừng nói mê sảng. Tiêu Thi sẵn giọng, ta với hắn không thể. Tại sao không thể? Tiêu Thiết Ưng kinh ngạc, Sở Ly không xứng với ngươi. Ngoại trừ xuất thân thấp hèn một điểm, luận nhân tài, luận võ công, đều là hàng đầu, càng hiếm có chính là hắn năng lực ngươi liều mình chịu chết. Lại này người đàn ông tốt đánh chỗ nào tìm a? Ta cùng Sở Ly không thích hợp. Tiêu Thi lắc lắc đầu nói, hắn càng yêu thích tam muội. Ân, Tiêu Thiết Ưng nhìn về phía Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ tức giận, làm sao xả trên người ta? Tiêu Thi nói, ta biết hắn tại sao cứu ta, yêu ai yêu cả đường đi, bởi vì tam muội. Tiêu Kỳ than thở, nhị tỷ, ngươi không thích Sở Ly. Tiêu Thi chậm rãi nói rằng, đại ca, tam muội, các ngươi lẽ nào đã quên, trên người ta có hôn ước. Tiêu Thiết Ưng cùng Tiêu Kỳ đều lắc đầu bật cười. Tiêu Thiết Ưng cười nói, nhị muội, ngươi cái kia hôn ước căn bản không đáng tin. Nhiều năm như vậy, bên kia căn bản đề cũng không đề một câu. Hiển nhiên không chuẩn bị lý ước. Tiêu Kỳ nói, đầu lưỡi ước định mà thôi, cũng không tính chính thức hôn ước. Ta thân thể vẫn không được, bên kia sẽ không thực hiện, ta hiện tại thân thể được rồi. Vậy thì không hẳn, Tiêu Thi nói. Tiêu Thiết Ưng lắc đầu nói, nếu như nhị muội ngươi không muốn thực hiện, vậy cũng chớ thả ra tin tức, để đoàn người cảm thấy thân thể ngươi vẫn không tốt là được rồi. Then chốt vẫn là ý nghĩ của ngươi, đừng oan ức chính mình. Ta cảm thấy gả tới vương phủ cũng rất tốt, Tiêu Thi nói. Xem như là cái thật quy tụ đi. Tiêu Thiết Ưng nhíu mày. Tiêu Kỳ nói, nhị tỷ, quốc công phủ còn không cần lập gia đình đến thoát khỏi cảnh khốn khó. Tiêu Thiết Ưng trầm mặt xuống hừ nói. Chính là, Tiêu Thi lạnh nhạt nói. Nghe nói An Vương có học có lễ nghĩa, nho nhã phiên phiên, có thể nói lương phối. Có thể An Vương đã 40 rồi, hơn nữa có Trắc Phi. Tiêu Thiết Ưng tức giận, ngươi gả cho Sở Ly thật tốt, mà bất luận mới có thể làm sao. Luận si tình liền không ai so với đạt được, sẽ không để cho ngươi được oan ức. An Vương vẫn không nghiêm phi, chính là ở thực hiện lúc trước hôn ước. Tiêu Thi nói, Tiêu Thiết Ưng sắc mặt âm trầm khó coi, Tiêu Kỳ cũng trầm mặt xuống. Này một hôn ước xem như là vết sẹo của bọn họ, ai cũng không muốn vạch trần. Một ít liền đau. Đại ca, phụ thân không ở, lẽ nào liền có thể nói không giữ lời? Tiêu Thi nói, nếu ta thật muốn gả cho Sở Ly, An Vương truy cứu hạ xuống, ai có thể đỡ được? Tiêu Thiết Ưng chăm chú nắm ghế thái sư tay vịn, không nói một lời. An Vương thân là hoàng tam tử, hoàng duệ quý tộc, vì sao vẫn không nghiêm phi? Chính là bởi vì lúc trước hôn ước, phụ thân cùng hoàng thượng tửu hàm nhĩ nhiệt thời khắc ưng thuận hôn ước, đem nhị muội hứa cho An Vương làm chính phi. Khi đó, nhị muội còn không sinh ra. Bây giờ, phụ vương bế quan không thấy bóng người, nhị muội nhưng phải được cái này hôn ước ràng buộc. Đã nhiều năm như vậy, An Vương phủ vẫn không để việc hôn ước, không cưới vợ Tiêu Thi. Là bởi vì Tiêu Thi thân thể yếu, đến vương phủ nhất định không thích ứng. Vạn nhất thật xảy ra ngoài ý liệu, hai nhà nhất định phải không nể mặt mũi, đại náo một phen. Bây giờ Tiêu Thi thân thể khôi phục, An Vương phủ đạt được tin tức, nhất định sẽ thực hiện hôn ước. Dù sao Tiêu Thi có đại quý đệ nhất mỹ nhân danh xưng. Quốc công phủ cùng hoàng thất vừa hợp tác lại có mâu thuẫn, nhìn qua là một thể, ám dưới đáy đấu tranh liên tục. Tiêu Thi thật muốn gả đi, cho dù là chính phi, sợ cũng không có gì hay thắng ngày quá, không khác nào nhảy vào hố lửa. Tiêu Thiết Ưng đối với muội muội tình cảm thâm hậu, thực không đành lòng để muội muội gả đi. Hắn đối với phụ thân ý kiến rất lớn, cũng có cái này hôn ước nguyên cớ. Tiêu Kỳ than thở, vậy thì tha một tha. Nhị tỷ, đừng ý nghĩ kỳ lạ. Cảm thấy gả cho An Vương liền có thể trợ giúp chúng ta quốc công phủ. Chính là, Tiêu Thiết Ưng vội hỏi. Nhị muội, khỏi nói ngươi gả đi, chính là ta cưới công chúa, đối với chúng ta trong phủ cũng không cái gì giúp ích. An Vương phong bình rất tốt. Tiêu Thi nhẹ nhàng nói rằng, các ngươi không cần phải lo lắng. Nhị muội, Tiêu Thiết Ưng sắc mặt âm trầm, ngươi chẳng lẽ không nghe đại ca? Đại ca, Tiêu Thi than thở, giấy không thể gói được lửa, An Vương bên kia chung quy sẽ biết, có thể tha nhất thời là nhất thời. Tiêu Thiết Ưng hừ nói, như phụ thân có thể bước vào thiên thần cảnh, hồn ước tự nhiên hết hiệu lực. Tiêu Thi nhẹ nhàng lắc đầu, thiên thần cảnh nào có như vậy dễ dàng đột phá, nàng không hề tự tin. Tiêu Thiết Ưng mất hết cả hứng, than thở, tam muội, Sở Ly bên kia làm sao thường? Nhắc tới nhị phẩm, Tiêu Kỳ nói. Tiêu Thiết Ưng trầm ngâm chốc lát, gật gù, theo lý thuyết, công lao của hắn không đạt tới thăng nhị phẩm, nhưng lần này hắn là chủ động liều mình cứu tam muội. Thù khó được, có thể đặc cách đề đến nhị phẩm. Tiêu Kỳ nói, Tiêu Thiết Ưng quay đầu nhìn về phía Tiêu Thi, để Sở Ly đi qua làm Ngọc Thi đảo tổng quản đi. Không cần. Tiêu Thi bận bịu xua tay. Sở Ly là tam muội ái tướng. Tiêu Thiết Ưng nhìn về phía Tiêu Kỳ. Tam muội, Tiêu Kỳ than thở, quên đi, bình thường để Sở Ly nhiều đi xem nàng là được. Nàng minh bạch đại ca tâm tư, muốn cho Sở Ly ôm lấy nhị tỷ tâm, miễn cho nàng làm bừa, thật muốn nhảy vào An Vương phủ cái kia hố lửa, trăm phương ngàn kế muốn đem nhị tỷ gả cho Sở Ly. Nhưng này đem trí Sở Ly với nơi nào? Tiêu Thi bạch bọn họ một chút. Sở Ly muốn tới, ta liền đi. Tiêu Thiết Ưng than thở, nhị muội, ngươi chớ làm loạn, ngươi thật phải gả tới An Vương phủ, ta chết rồi cũng không mặt mũi thấy mẫu thân. Tiêu Thi nghe hắn nghe được mẫu thân, không cần phải nhiều lời nữa. Tiêu Kỳ có thể nhìn thấu Tiêu Thi tâm tư, Nàng đối với Sở Ly có hảo cảm, nhưng vẻn vẹn là hảo cảm. Nàng đối với tình yêu nam nữ cũng không khát vọng. Nhạt mà hóa chi, nghĩ tới là thay đổi quốc công phủ tình thế. Giúp quốc công phủ một cái. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.